Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, chương 1552 đổ tể ra tiểu nương tử. Buổi chiều Minh ta cùng Chu Mẫu cùng nhau đãi ở cửa hàng. Mẹ con hai người ở thêu hoa, Chu Mẫu thêu hoa tay nghề không tốt lắm. Minh ca nhìn nàng thêu hai chỉ uyên ương chính là hai chỉ mập mạp đại viên cầu trên đầu. Đỉnh cái béo tốt mập mạp tiểu viên cầu, mà cái gọi là cánh cũng là hai cái bẹp bẹp cầu. Minh ca thật là không nỡ nhìn thẳng, cố tình Chu Mẫu còn tự mình cảm giác phi thường hào. Không chỉ có muốn tay cầm tay giáo Minh ca, còn đem nàng chính mình thêu thêu phẩm chỉ cấp Minh ca xem. Tuy rằng lão sửu, chính là tử không chê mẫu xấu Minh ca thế nhưng cảm thấy chính mình mẹ ruột thêu phẩm manh. Manh đắt hảo có sáng ý, vì có thể phối hợp nhà mình mẹ ruột ánh mắt đuổi kịp mẹ ruột nện bước. Minh ca chỉ có thể âm thầm cắn răng dùng sức đem chính mình thêu nghệ hướng thảm lộng. Chính là như thế nào thê thảm như thế nào tới, không có biện pháp. Ai làm ký chủ so Chu Mẫu thêu nghệ càng kém cỏi đâu, nàng cái này đương nữ nhi nhất định không thể. Siêu việt mẹ ruột thêu nghệ a, không kéo chân sau kia còn gọi nữ nhi sao? Cho nên vì Chu Mẫu bảo lều lòng tự tin, Minh ta cũng chỉ có thể không ngừng đem chính mình thêu nghệ hướng thảm trình, này thật đúng là lệnh. Người thống khổ một cái buổi chiều, Chu Phụ trở về thời điểm đã là trạng vạng. Hắn còn thuận tiện đánh một cái sọt cỏ heo, lại cấp Minh ca hái được thật nhiều cây táo chua. Minh ca chọn ngạnh một chút không có vết thương. Cây táo chua rửa sạch sẽ phơi khô, đổ điểm Chu Phụ rượu, sau đó đem cây táo chua đảo tiến những cái đó vỏ chai rượu tử yêm thượng. Này vẫn là Chu Mẫu giáo nàng, nói cây táo chua dùng rượu yêm, mùa đông thời điểm sẽ càng tốt ăn. Hiện giờ Chu Phụ những cái đó vỏ chai rượu tử đều bị Minh ca yêm cây táo chua, chiêm hán thu có thể. Một chút đem đính hôn tiền trở về cấp Chu gia, nhiều ít vẫn là làm người ta nghi ngờ. Bất quá không đợi Chu gia hỏi thăm, sẽ biết chiêm hán thu cùng gạch miếu thôn tài chủ gia nữ nhi đính thân, nghe nói cái kia tài chủ gia. Nữ nhi lớn lên thiên tiên giống nhau lại cao gầy lại xinh đẹp. Tài chủ vì cái này nữ nhi càng là bồi thật nhiều của hồi môn. Trong khoảng thời gian này chiêm mẫu cả người đều là tinh thần tỏa sáng. Đi nơi nào nói đến nơi nào, Chu Mẫu ngầm bĩu môi. Lén cùng Minh ca nói, kia gạch miếu thôn miêu ra người đại bộ phận đều có hôi nách. Cưới vợ gả nữ nhất gian nan, cũng chính là cùng người bên ngoài kết thân nhiều. Ta sau này thị trấn chung quanh. Cơ bản không nhà ai nguyện ý cùng gạch miếu thôn miêu ra người kết thân. Nữ nhi, người đừng nhìn chiêm gia hiện tại khoe khoang lợi hại. Kia về sau có bọn họ chịu đâu, Minh ca lược tò mò. Nương, chiêm gia biết việc này sao? Chu Mẫu cười một tiếng. Gạch miếu thôn miêu gia ở ta trong thị trấn cũng là có tiếng. Bọn họ khẳng định là biết đến, Minh ca càng thêm khó hiểu. Kia nàng còn có thể như vậy ra tới khoe ra a? Không nên là lặng lẽ làm việc sao? Chiêm mẫu như vậy bốn phía tuyên dương đại khái là tưởng nói cho người khác. Nàng nhìn chung cái kia tức phụ không mang theo hôi nách. Bởi vì rất nhiều loại này gia tộc, có chút là không có hôi nách. Bất quá loại sự tình này ai nói đến chuẩn. Một khi trong nhà có một cái là hôi nách. Về sau hậu đại có tỷ lệ cũng rất lớn, loại này hôi nách sự muốn đặt ở hiện đại. Hẳn là có thể dễ dàng chẩn trị, hơn nữa cũng không xem như cái chuyện gì. Bất quá giống loại này cổ đại vị diện, vẫn là thực chú trọng loại chuyện này, Minh ca hỏi Chu Mẫu. Hôi nách trị không hết sao? Không biết, Chu Mẫu nói, trị hết về sau hậu đại cũng sẽ ảnh hưởng. Loại sự tình này ly chúng ta quá xa. Ngoan nữ nhi ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sau này chiêm gia a cũng coi như là thấy tiền sáng mắt. Minh Ca cũng liền đi theo thở dài. Nàng nhưng thật ra vì vị kia tài chủ gia nữ nhi cảm thấy lo lắng. Hồi nách so với nhân phẩm tới căn bản không tính cái chuyện gì. Nhưng chính là bởi vì có như vậy loại bệnh kín, tài chủ gia nữ nhi lại không thể không mang thật nhiều của hồi môn gả chồng. Vẫn là gả cho Chiêm gia người như vậy. Ai, thật hy vọng đến lúc đó tài chủ gia nữ nhi cũng không nên giống ký chủ giống nhau là loại tính cách. Này, Minh Ca thở dài, lớn nhất một nguyên nhân là nàng hai ngày này cùng Chu Mẫu cùng nhau thêu gối đầu bao thượng hoa. Quả thực là sống không bằng chết a. Không thể siêu việt Chu Mẫu thêu nghệ loại sự tình này thật là một cái phi thường đại khiêu. Chiến, bất quá hai ngày này trong nhà không khí đặc hảo. Chu phụ vui tươi hớn hở, Chu Mẫu cũng là tràn đầy vui mừng. Không có việc gì thời điểm còn đem áp đáy hòm mấy con bố tìm kiếm ra tới cùng Minh Ca thương lượng. Này đó bố nhan sắc làm chăn đẹp vẫn là làm đơn tử đẹp. Hoặc là làm thành y phục, Minh Ca cùng Chu Mẫu hai người cấp Chu phụ làm một bộ quần áo. Lại cấp từng người cũng làm một bộ, Minh Ca thật sự không dám khen tặng Chu Mẫu ánh mắt. Bất quá loại này mẹ con hai người hoa ở bên nhau cảm giác lại làm nàng cảm thấy hào ấm áp a. Chỉ cần mỗi ngày là cái dạng này nhật tử, mặc kệ Chu Mẫu nói cái gì nàng đều nguyện ý nghe từ, Chu Mẫu cũng thích như vậy nhật tử. Nghĩ đến nhà mình tiểu áo bông thật vất vả trưởng thành, lại lập tức liền phải gả chồng về sau hết thảy đều có thể nhà chồng làm trọng. Về sau không biết còn có thể hay không giúp vào chính mình trong lòng ngực làm nũng. Có thể hay không bị người khi dễ. Ngẫm lại liền khổ sở đến không được. Minh Ca, trước hai ngày Trương Bách gia làm bà mối tới cửa cầu hôn. Chu Mẫu chú ý Minh Ca thần sắc. Hắn khoảng thời gian trước còn cùng cha ngươi hỏi thăm ngươi sự tình đâu. Ta và ngươi cha đều cảm thấy người khác cũng không tệ lắm. Người khác là không tồi. Minh Ca giúp đỡ Chu Mẫu sửa sang lại chăn. Hai ngày này thời tiết hào, Chu Mẫu ở trong sân phô cái chiếu trúc tử, lại mua bông hai ngày này ở khâu vá tân chăn. Chu Mẫu khó được nghe được nhà mình nữ nhi khoa trương. Bách gia trong lòng vui sướng rất nhiều. Tiếp tục lại hỏi, kia, vậy ngươi tưởng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt sao? Không đợi Minh Ca trả lời, nàng vội vội lại cùng Minh Ca phân tích. Trương Bách gia tuy rằng trong nhà nghèo điểm, nhưng người khác không tồi. Này tìm đối tượng, phải trước xem nhân phẩm. Chỉ cần người khác hào, các người nhật tử về sau có cha cùng nương giúp đỡ, sẽ không kém đến nơi nào. Kia Trương Bách gia cũng không phải cái không học vấn không nghề nghiệp. Người xem hắn sẽ đi săn. Tuy rằng không có mà ở chúng ta nơi này xem như không có sản nghiệp người. Nhưng hắn mỗi ngày đi săn cũng có thể bán không ít tiền đâu. Minh Ca gật gật đầu. Chu Mẫu vừa thấy Minh Ca gật đầu, lập tức biết chuyện này hấp dẫn. Liền không ngừng cố gắng nói. Nữ nhi, người nếu là cảm thấy người khác cũng không tệ lắm nói. Nương liền cùng bà mối nói một tiếng. Chuẩn bị các ngươi sự. Minh Ca lại gật gật đầu. Lược thẹn thùng nói, nương, những việc này ngài cùng cha nhìn làm, không cần cùng ta nói. Chu Mẫu vui vẻ ra mặt. Biết nữ nhi đây là hoàn toàn từ Chiêm gia từ hôn sự kiện chung đi ra. Ân ân, hảo khuê nữ, ngươi yên tâm, nương nhất định sẽ đem ngươi sự làm thỏa đáng. Dừng một chút. Nhìn nữ nhi mấy ngày này gầy ốm mặt, nàng lại thở dài, khuê nữ, cái kia Chiêm gia tiểu tử thật không phải cái lương xứng. Ngươi về sau sinh hoạt sẽ biết, nam nhân a không thể quang xem bề ngoài. Minh Ca lập tức gật đầu như đảo tỏi. Ân, nương nói rất đúng. Chu Mẫu nhìn nhà mình nữ nhi ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng càng thêm ưu sầu. Nữ nhi tuy rằng thoạt nhìn một bộ không có việc gì người bộ dáng, nhưng trong khoảng thời gian này không chỉ có ăn thiếu, thân mình càng là gầy không hình, nàng nhìn liền đau lòng đến không được. Hết chương.